Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc, chương 63, Công chúa Tần, em quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, phớt lờ loạt tin nhắn WeChat đang nhảy nhót. 9 giờ rưỡi rồi, Tần Chiêu Ý nói, Lạc Nguyệt xoay cổ, tiếng xương khớp kêu lục cục vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Tần Chiêu Ý hỏi nàng. Có đói không? Nàng lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Nàng hạ cửa kính xe, gió biển lùa vào theo mép cửa, mang theo vị mặn nồng của biển. Tiếng sóng biển vỗ rì rào từ xa vọng lại, dường như đảo mặt trăng đang chào đón những người con trở về. Đảo mặt trăng về đêm tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có gió biển, sóng biển và những vì sao, mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc. Đến nỗi cô có thể nhắm mắt mà đi vẫn không lạc lối. Cơn gió biển thổi qua, ý nghĩ của Lạc Nguyệt mới dần trở lại. Em đã vất vả rồi. Giọng nàng trở lại bình thường, vẫn dịu dàng nhưng mang theo chút xa cách thiếu sức sống. Em về nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi, nàng mở cửa xe bước xuống. Hoàn toàn khác hẳn với cô gái đứng trước cổng bệnh viện Gia Đại vào buổi trưa. Khóc lóc muốn được ôm, trở về nơi an toàn của mình, nàng tự do làm những gì mình muốn, lại một lần nữa xây dựng bức tường bao quanh. Tần Chiêu Ý cũng bước xuống xe, lặng lẽ đi theo sau nàng. Vào đến sân, cô đứng chờ Lạc Nguyệt mở cửa. Lạc Nguyệt vừa mở khóa, quay đầu lại đã thấy Tần Chiêu Ý đứng im lặng sau lưng. Liền giật mình, còn chuyện gì nữa à? Nàng hỏi. Tần Chiêu Ý nhìn thẳng vào nàng, hai ánh mắt giao nhau. Lạc Nguyệt mím môi, vẻ mặt có chút khó xử. Chị biết em muốn hỏi gì mà, nhưng giờ chị không muốn nói. Chẳng qua là những gì nàng trải qua ở bệnh viện, và có lẽ là mâu thuẫn với cha nàng. Nhưng trở về đảo mặt trăng, nàng chỉ muốn trốn tránh, mỗi lần xé toang vết thương lòng. Hiện thực cũng chẳng thay đổi gì. Đối với Lạc Nguyệt, tất cả những điều đó đều ở lại Gia Nghi, ở lại thành phố mà nàng ghét. Cô thà rằng không bao giờ đặt chân đến đó nữa. Tần Chiêu Ý vẫn cứ nhìn nàng, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng, phơi bày tất cả những điều nàng muốn giấu kín. Lạc Nguyệt dịu giọng giải thích. Tần Chiêu Ý, ai cũng có bí mật. Em có nói muốn khám phá bí mật của chị đâu. Tần Chiêu Ý hỏi ngược lại, vì sợ bị nhìn thấu, nên ngay cả thái độ cũng trở nên xa cách. Nàng hận không thể viết bốn chữ, không muốn nói nữa. Lên mặt, Tần Chiêu Ý không phải là người không biết điều. Cô hy vọng Lạc Nguyệt có thể đến gần cô hơn, có thể chia sẻ tất cả bí mật với cô, có thể trở thành người đặc biệt nhất của Lạc Nguyệt. Nhưng nếu điều đó khiến Lạc Nguyệt đau khổ, Tần Chiêu Ý cũng có thể lùi lại một bước. Lạc Nguyệt sững sờ trước câu hỏi của cô, ngay lập tức nhận ra mình đã phản ứng quá khích. Khi ở Gia Nghi, nàng và Tần Chiêu Ý giống như một cặp đôi bất hạnh. Cô đã đưa Lạc Nguyệt về đảo mặt trăng, xem cô như một chiếc phao cứu sinh duy nhất trên biển. Vậy mà vừa cập bến, nàng đã muốn cắt đứt quan hệ với mình. Cái đầu mơ màng sau giấc ngủ của Lạc Nguyệt cuối cùng cũng có chút tỉnh táo để suy nghĩ độc lập. Sau khi đặt mình vào vị trí của Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt âm thầm tự trách mình. Quả thật không phải là người, nhưng nàng lại tự đặt mình lên một vị trí cao hơn. Đến nỗi việc xuống thang cũng trở nên lúng túng. Cuối cùng, để Tần Chiêu Ý không quá khiêm tốn vì muốn đến gần nàng. Nàng khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, chị hơi nhạy cảm. Lạc Nguyệt giải thích, chị nghĩ em muốn biết điều gì đó. Em muốn, Tần Chiêu Ý thẳng thắn thừa nhận. Nhưng nếu chị không muốn nói, em cũng có thể không biết. Lạc Nguyệt cũng trả lời thẳng thắn, chị không muốn em biết. Thật quá lúng túng, có lẽ chuyện này nàng sẽ kể với Trình Thời Cảnh khi nàng buồn đến mức không còn kiềm chế được nữa. Rồi dựa vào rượu để trút hết nỗi lòng. Nhưng trước mặt Tần Chiêu Ý, Nàng muốn trở thành một Lạc Nguyệt ổn định, dịu dàng và xinh đẹp, chứ không phải là một kẻ thất bại, một kẻ trốn tránh. Điều đó sẽ khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Cảm xúc một khi đã suy sụp thì rất khó để khơi lại. Giọng điệu của Lạc Nguyệt khi nói chuyện với Tần Chiêu Ý luôn có chút trầm lắng, nghe như thể họ đang thảo luận về một chuyện rất nghiêm trọng. Tần Chiêu Ý định chuyển hướng câu chuyện, nhưng lại không biết nên hỏi gì. Vốn là người ít lời, lúc này trong đầu cô chỉ có một câu hỏi duy nhất. Tại sao không muốn em biết? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô, dù biết rằng hỏi như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy bị ép buộc, có thể dẫn đến ác cảm. Nhưng sau một lúc im lặng, cô vẫn quyết định hỏi. Khi hỏi câu này, Tần Chiêu Ý tỏ ra vô cùng lúng túng. Lạc Nguyệt tựa lưng vào cánh cửa, ánh đèn đường vàng vọt rọi lên đôi vai gầy của Tần Chiêu Ý, tạo nên một quầng sáng nhẹ nhàng. Trăng treo cao trên bầu trời, không một gợn mây, trời và biển cùng một màu xanh thảm. Nhờ vào sự chênh lệch thị giác, ánh trăng dường như rơi ngay bên cạnh Tần Chiêu Ý. Lạc Nguyệt lặng lẽ nhìn cô. Thời gian trôi qua, dài đến mức Tần Chiêu Ý nghĩ rằng mình có lẽ sẽ không nhận được câu trả lời. Phải trải qua một đêm đầy khó chịu, thì Lạc Nguyệt lại khẽ gọi cô. Bé con, vì chị cũng giống như em vậy. Lời gọi này, từ giọng nói vẫn còn chút lạnh lùng. Xa cách của nàng khiến Tần Chiêu Ý thoáng ngỡ ngàng trong giây lát. Cô còn tưởng rằng Lạc Nguyệt chỉ gọi mình như vậy trong những đêm mập mờ hoặc khi cô ấy chưa tỉnh hẳn. Nhưng không ngờ rằng Lạc Nguyệt đã coi đó là biệt danh cho mình. Giọng nói dịu dàng của Lạc Nguyệt xen lẫn với tiếng gió biển, nhẹ nhàng truyền vào tai Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý cảm thấy tai mình đột nhiên nóng lên. Lạc Nguyệt hạ thấp giọng nói, bé con, chúng ta đều muốn thể hiện bản thân tốt nhất trước mặt người mình thích. Sau khi về nhà, Tần Chiêu Ý vẫn cảm thấy như mình đang bước trên mây. Có chút không thực, dù rằng cô bị Lạc Nguyệt đuổi về theo phản xạ, nhưng hoàn toàn không có cảm giác đau lòng vì bị đuổi. Ngược lại, cô cảm thấy rất vui, khóe miệng cô không tài nào hạ xuống được. Ngồi trên ghế sofa, trong đầu chỉ toàn vang lên tiếng cô ấy gọi mình. Bé ngoan, Tần Chiêu Ý nhẹ véo miệng mình, cố gắng ép bản thân không cười nữa, nhưng rồi lại vô tình làm đau, khiến cô phải thả lỏng ngay lập tức. Toàn thân cô chìm sâu vào trong ghế sofa. Bé con, bé con, bé con. Mỗi lần Lạc Nguyệt gọi như thế, cô đều cảm thấy mình muốn dán chặt vào người cô ấy. Giọng nói dịu dàng của Lạc Nguyệt có một sức mạnh khiến người ta muốn nghe theo. Hơn nữa, Lạc Nguyệt đã nói là trước mặt người mình thích. Lạc Nguyệt thích cô, dù rằng Lạc Nguyệt đã nói điều này vài lần, nhưng lần nào cũng không nghiêm túc. Hôm nay là lần đầu tiên Lạc Nguyệt dùng một giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói với cô về chuyện này. Cảm giác thích nàng dường như trở nên bình thường như việc ăn uống hàng ngày. Tần Chiêu Ý trở về phòng, điều đầu tiên cô làm là vùi mặt vào gối mà cười nắc nẻ. Cười xong, cô mới ngồi dậy, vỗ nhẹ vào má mình, tự trách mình thật vô dụng, nhưng mà thật sự rất vui. Tuy nhiên, không có ai để chia sẻ niềm vui này. Thậm chí, Tần Chiêu Ý còn thử gọi cho Trung Linh, nhưng điện thoại vẫn đang tắt máy. Nhóm chat vốn không mấy sôi nổi, hôm nay nhân lúc Tần Chiêu Ý đi đưa Lạc Nguyệt về nhà đã chat tới lui gần 600 tin nhắn. Tần Chiêu Ý đọc tin nhắn rất nhanh, tiện tay lướt lên trên. Cô phát hiện ra họ đã bắt đầu bàn tán về chuyện hai cô gái kết hôn nên đi đâu, tổ chức đám cưới ở đâu, có nên công khai hay không, vân vân và vân vân. Thỉnh thoảng, giáo sư Tần sẽ xuất hiện để ngăn cản những hành vi quá khích của họ. Ví dụ như khi Tần Chiêu Ý đưa bạn gái về nhà, có nên tặng một chiếc vòng vàng hay một phong bao lì xì lớn trước. Nói rằng như vậy quá phô trương, nhưng sẽ bị mọi người trong nhóm phản đối kịch liệt. đặc biệt là bố vợ tương lai của ông, giáo sư Tần sẽ ngoan ngoãn như một chú gà con. Không dám nói nữa, lúc đầu, người khó chấp nhận nhất chuyện này là ông ngoại của Tần Chiêu Ý, nhưng sau khi bị bà ngoại giáo huấn một trận, ông đã chấp nhận khá tốt, bởi vì bà ngoại cô có hai cô con gái, và cô dì của cô trước đây là người theo chủ nghĩa độc thân. Cho đến khi gặp được chú rể hiện tại, ở tuổi 35, cao tuổi, mới kết hôn với chú rể đã 40 tuổi, vì sức khỏe không tốt nên dì không sinh con nữa, mà tình cờ nhận nuôi một cặp sinh đôi, hiện đang học lớp 10. Bà ngoại cô không cần phải lo chuyện chăm sóc cháu, cả ngày chỉ tập thể dục dưỡng sinh và đi du lịch cùng ông ngoại. Cuộc sống thật thoải mái, Tần Chiêu Ý cảm thấy may mắn vì bà ngoại mình rất thoáng. Khi cuộn tin nhắn xuống, Tần Chiêu Ý đã bị nhắc đến hơn 20 lần. Bà ngoại, cháu gái yêu, khi nào cháu dẫn bạn gái về nhà chơi vậy? Bà sẽ nấu món Phật nhảy tường đãi cháu. QX, dì hai, cháu gái yêu, khi nào cháu dẫn bạn gái về nhà chơi vậy? Con muốn ăn ké món Phật nhảy tường. QX, chồng dì hai, con đồng ý với ý kiến trên. Bà ngoại, bạn gái của cháu có phải người gia nghi không? Hay là chúng ta hẹn nhau gặp ở ngoài cũng được? Xem cô ấy có thích nhảy square đen không? QX, bà ngoại thật hài hước. Mọi người trong nhóm chat cũng hưởng ứng nhiệt tình. Không lâu sau, hai đứa cháu của cô cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Dương chú, QX, chị ơi, chị công khai rồi à? Dương chi, ngầu quá ngầu quá ngầu quá. Dương chú, ngầu hết sảy. Vậy sau này chúng em gọi chị là dâu hay là rể đây? Tần Chiêu Ý, mọi người bình thường không tìm được trò đùa để trêu chọc cô, nhưng hôm nay vừa bắt được sơ hở là không tha. Đặc biệt là câu hỏi của Dương chú quá hài hước, Tần Chiêu Ý không nhịn được mà trả lời, gọi chị là chị thôi. Dương chú, vậy chị ơi, khi nào chúng em được gặp chị dâu ấy? Chị dâu, sao lại gọi kỳ lạ vậy? QX, sao các em tò mò vậy? Dương chi, chủ yếu là tò mò không biết ai có thể chịu được tính tình quái đản mà lại còn nóng nảy của chị. Là thiên thần nào tốt bụng vậy? QX, tấm ảnh chữ ký của Trầm Chiêu Á mà em xin. Không còn đâu, Dương chi, đừng mà, chị ơi, chị yêu quý của em sai rồi, hu hu hu. Xin chị đấy, cả kỳ này em chỉ trông vào cái ảnh đó thôi. Không có chữ ký của chị ấy thì em sẽ khóc chết trên giường mất. Chị đẹp người tốt bụng, làm ơn thương xót đứa em gái tội nghiệp còn đang lo kỳ thi giữa kỳ này đi mà. Việc Dương Chi xin cô tấm ảnh có chữ ký bị lộ ra ngoài, khiến dì và dượng của cô cùng nhau ra tay. Chủ đề ngay lập tức chuyển sang Dương Chi, người mà thành tích học tập đang sa sút nhưng vẫn mải mê theo đuổi thần tượng. Cả gia đình học bá thi nhau giáo huấn, kéo Tần Chiêu Ý ra khỏi tâm điểm của câu chuyện. Tuy vậy, Tần Chiêu Ý cũng không để họ tiếp tục nói nhảm, chỉ bảo rằng hiện giờ tình cảm còn chưa ổn định, đợi khi nào chắc chắn rồi mới nói. Cô còn đe dọa rằng nếu họ cứ tiếp tục ép, cả đời này cô sẽ giấu người đó đi, tuyệt đối không để họ gặp. Lúc này nhóm chat mới yên lặng. Tần Chiêu Ý đứng bên cửa sổ đón gió, rồi lục tìm số của Trình Thời Cảnh trong danh bạ. Chẳng cần để ý giờ giấc, cô tự ý gọi. Trình Thời Cảnh vừa uống thuốc xong và đang chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng điện thoại rung làm tỉnh dậy. Tâm trạng vô cùng bực bội, giọng nói cũng đầy khó chịu khi nhấc máy. Alo, anh có số điện thoại hoặc WeChat của Trình Thời Vũ không? Tần Chiêu Ý hỏi. Trình Thời Cảnh ngơ ngác mất vài giây, sau đó ngồi bật dậy. Tần Chiêu Ý đáp. Là tôi. Trình Thời Cảnh kiềm chế cơn cáu kỉnh. Cô cần số của Trình Thời Vũ để làm gì? Có việc gì cần tìm cô ấy à? Đúng vậy, Tần Chiêu Ý hôm qua đã mơ hồ đoán ra, chỉ là vì bận chuyện của Lạc Nguyệt mà chưa kịp xác nhận. Cô vốn nghĩ rằng việc hỏi Trình Thời Cảnh sẽ giúp cô dễ dàng lấy được số liên lạc của Trình Thời Vũ. Nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng nói. Em ấy đã tắt máy rồi. Tần Chiêu ý. Quả nhiên, ban đầu cô chỉ chắc chắn 70. Giờ thì đã rõ ràng 100. Hôm qua anh không tìm thấy cô ấy à? Tần Chiêu ý hỏi tiếp. Trình Thời Cảnh. Câu hỏi này trực tiếp chạm đến nỗi đau của Trình Thời Cảnh. Thực ra, anh đã tìm thấy Trình Thời Vũ, nhưng hai người đã cãi nhau, và Trình Thời Vũ đã ném thẳng điện thoại xuống biển ngay trước mặt anh. Việc này thật quá mất mặt, Trình Thời Cảnh cũng ngại nói ra, chỉ ậm ừ bảo rằng hai người có chút xích mích. Tần Chiêu ý thấy vậy cũng không hỏi thêm, bảo anh đi ngủ đi, nhưng sau khi cúp máy, Trình Thời Cảnh lại khó mà ngủ tiếp được. Liều thuốc ngủ vốn dễ khiến người ta buồn ngủ, giờ đây lại bị xua tan. Trong đầu anh chỉ toàn là cảnh cãi nhau hôm qua. Hôm qua khi anh tìm đến Trình Thời Vũ, cô ấy vừa bước ra khỏi khách sạn. Anh muốn đưa cô ấy về nhà, nhưng Trình Thời Vũ nhất quyết không chịu về. Rất cứng đầu, Trình Thời Cảnh đe dọa sẽ nói với cha mẹ. Cô ấy mới chịu nhượng bộ đôi chút. Đặc biệt là khi có một cô gái xuất hiện phía sau cô ấy. Cô gái đó rất xinh đẹp, ngọt ngào đáng yêu, trông ngoan ngoãn. Nhìn kỹ lại, cô ấy có chút giống cô sinh viên đại học ít nói, chỉ biết vẽ tranh mà anh từng cho ở lại quán cà phê. Tuy nhiên, Trình Thời Cảnh cũng không quan sát kỹ lắm, chỉ nghe thấy cô gái đó gọi, Trình Thời Vũ, ai thế? Giọng nói của cô ấy rất lấc cấc, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài. Trình Thời Cảnh cũng hỏi, bạn của em à? Trình Thời Vũ né tránh ánh mắt của anh. Không nói gì, khách đến chơi thì cứ đưa về nhà thôi. Trình Thời Cảnh nói, nhà mình nhiều phòng, em không cần phải trốn tránh như vậy. Trình Thời Vũ cao hơn anh, cô ấy không giới thiệu cho hai người, mà đứng chắn giữa họ. Nói chính xác hơn là cố ý che khuất ánh mắt tò mò của Trình Thời Cảnh. Cô gái kia lại hỏi, anh trai của chị à? Trình Thời Cảnh đáp, phải, chào em, vậy hai người nói chuyện đi. Cô gái đó tỏ ra rất bất lịch sự, đi thẳng ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua Trình Thời Vũ thì bị cô giữ lại. Em giới thiệu đi, khi nói bốn chữ này. Giọng nói của Trình Thời Vũ khàn khàn, nghe có vẻ như sắp khóc. Trình Thời Cảnh thấy thương cô, hỏi, em làm sao vậy? Trình Thời Vũ nhắm mắt lại, rồi cúi đầu, vẻ mặt như vừa làm sai điều gì đó. Đây là anh trai tôi. Trình Thời Cảnh cau mày, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Anh không hiểu tại sao Trình Thời Vũ lại có biểu cảm đau khổ như vậy khi giới thiệu anh. Chỉ nghe thấy Trình Thời Vũ nói tiếp, Trung Linh, bạn gái cũ của em. Trình Thời Cảnh đứng sững tại chỗ, bỗng dưng im bặt. Trình Thời Vũ nói, anh, em không muốn về nhà đâu, anh để em ở lại bên ngoài thêm vài ngày nữa nhé. Trình Thời Cảnh nhất thời không biết nên ngạc nhiên vì Trình Thời Vũ. Giống như Lạc Nguyệt, cũng là một cô gái yêu người cùng giới. Hay là nên kinh ngạc khi biết người đã khiến Trình Thời Vũ đau khổ đến mức về lại đảo mặt trăng mà gầy đi tận 10 cân hóa ra lại là một cô gái. Hoặc có lẽ anh nên ngỡ ngàng khi biết người đó giờ đây đang đứng ngay trước mặt em gái mình. Quá nhiều điều khiến anh bất ngờ. Chồng chất lên nhau khiến mọi thứ trở nên bình lặng. Trình Thời Cảnh kiên quyết lắc đầu. Em phải về nhà với anh. Bất kể thế nào. Anh cũng không thể để Trình Thời Vũ ở bên người đã từng làm tổn thương cô. Trung Linh cũng không muốn thấy họ cãi nhau giữa đường. Chỉ nhẹ nhàng nói, hay là các người tìm chỗ yên tĩnh mà nói chuyện nha. Tôi còn phải đi mua đồ. Nói xong cô liền bỏ đi, không quan tâm đến hai anh em họ. Thái độ thờ ơ ấy càng làm Trình Thời Cảnh thêm tức giận. Người mà anh luôn quý trọng, nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị đối xử hờ hững như vậy, mà Trình Thời Vũ dường như vẫn không nhận ra. Thật đúng là bị PUA, viết tắt của Pick Up Artist, ám chỉ những người dùng các kỹ thuật tinh vi để thao túng tình cảm của người khác. Trình Thời Cảnh không thể nào để Trình Thời Vũ bị bắt nạt như thế. Hai người ra bờ biển nói chuyện, có lẽ vì thái độ của Trình Thời Cảnh quá cứng rắn. Anh chỉ đưa ra hai lựa chọn cho Trình Thời Vũ, một là để Trung Linh về nhà ở, phải dưới sự giám sát của anh, không được phép để cô ấy bị tổn thương. Hai là để Trung Linh ở lại đây, sau khi tan làm Trình Thời Vũ có thể đến, nhưng buổi tối phải về nhà. Trình Thời Vũ từ chối cả hai đề nghị, cố chấp muốn ở lại nơi đó. Trình Thời Cảnh nói cô bướng bỉnh và trách Trung Linh năm đó đã bỏ rơi cô, chia tay một cách tàn nhẫn như thế. Tại sao cô vẫn nhớ nhung mãi không quên? Chỉ vì Trung Linh đến đảo Mặt Trăng, vẫy tay một cái là cô liền chạy theo sao? Trình Thời Vũ không biện minh, chỉ bướng bỉnh từ chối đề nghị của Trình Thời Cảnh. Trình Thời Cảnh bèn nói sẽ về mách cha mẹ, xem họ xử lý chuyện này thế nào. Nếu cha mẹ biết người yêu cũ của Trình Thời Vũ là con gái, mọi chuyện sẽ không đơn giản như bây giờ. Khi chỉ có anh biết, mềm nắn răn dỗ với Trình Thời Vũ đều vô dụng. Nhưng lúc đầu khi Trình Thời Cảnh khuyên nhủ tận tình, Trình Thời Vũ vẫn chỉ im lặng. Thái độ của Trình Thời Cảnh cứng rắn hơn, đặc biệt là khi nhắc đến cha mẹ. Cô như bị đạp trúng điểm yếu, hét lên, anh cứ đi mà nói. Nói với họ em thích con gái, nói với họ người yêu cũ của em bây giờ quay lại, rồi nói với họ em là một con biến thái. Anh cứ đi mà nói, cả đời này em sẽ không liên lạc với anh nữa, cũng đừng đến tìm em. Nói rồi, cô ném điện thoại xuống biển, rồi đi thẳng, Trình Thời Cảnh đuổi theo, nhưng cũng chỉ bị quăng ra. Trải nghiệm không mấy dễ chịu khiến anh mất ngủ cả đêm qua. Mua cho Trình Thời Vũ một chiếc điện thoại mới mang đến, còn nhờ Trung Linh đưa cho cô, nhưng cũng không nhận được hồi âm. Phản ứng của Trình Thời Vũ quá khích, Trình Thời Cảnh cũng không dám khơi mào, chỉ có thể tự mình suy nghĩ lung tung, nghĩ đến mức đầu sắp nổ tung, đành phải uống một viên thuốc, nghĩ rằng sau khi nghỉ ngơi sẽ bình tĩnh tìm Trình Thời Vũ nói chuyện. Và lúc này bị cuộc gọi của Tần Chiêu Ý làm phiền, đầu óc mơ hồ mới chợt nhớ ra, suốt quá trình đó, anh không hề cảm thấy việc Trình Thời Vũ thích con gái là điều gì đó không ổn. Có lẽ là do có Lạc Nguyệt ở trước, đối với em gái mình cũng vậy, nên anh đã chấp nhận một cách bình thường. Quan trọng hơn, người đó đã làm tổn thương Trình Thời Vũ, và lúc này, nỗi đau vẫn đang tiếp diễn. Trình Thời Cảnh đứng trước màn đêm thất thần, cố gắng gọi vào số điện thoại mà lâu lắm rồi anh không liên lạc. Ngay khi cuộc gọi sắp bị cắt đứt, bên kia mới bắt máy. Trình Thời Cảnh nghẹn ngào, lắp bắp hỏi, Lạc Tinh, em sao rồi? Trên đảo Mặt Trăng, ba ngày liên tiếp đều là những ngày nắng đẹp, còn Trình Thời Vũ đã biến mất trên đảo suốt ba ngày. Công việc đều do đồng nghiệp đảm nhận. Khi có ai hỏi, Trình Thời Cảnh chỉ nói rằng cô đang giúp anh giải quyết một số việc. Lạc Nguyệt vẫn như thường lệ đến trường, chuẩn bị bài giảng, dạy học, và sau khi học sinh tan học, tiếp tục bận rộn trong trường cho đến khi mặt trời lặn rồi mới trở về nhà. Tần Chiêu Ý sẽ chờ ở con đường Lạc Nguyệt về nhà, cùng nàng đi bộ về. Thỉnh thoảng, cô còn dắt theo chú chó vàng lớn từ sớm. Những ngày trôi qua bình yên không sóng gió, không ai nhắc đến việc Lạc Nguyệt đi ra nghi nữa. Chỉ có Trình Thời Cảnh hỏi một câu, biết không có gì nghiêm trọng liền ngừng lại, nhưng trên đảo vẫn luôn có một lớp mây mù bao phủ. Trung Dục thường xuyên hỏi Tần Chiêu Ý về việc chị gái của cô, liệu có chuyện gì không? Tần Chiêu Ý chỉ an ủi cô bé, chắc không có gì đâu. Lạc Nguyệt cũng hỏi về tình hình của Trình Thời Cảnh và Trình Thời Vũ. Anh chỉ lắc đầu với vẻ mặt điềm tĩnh. Mọi người đều đang giấu giếm bí mật của mình. Họ hy vọng sẽ chôn giấu chúng trên hòn đảo này. Vào tối thứ sáu, Lạc Nguyệt nhận được tin nhắn từ Chu Giai. thông báo giờ phẫu thuật của Lạc Thiên Minh và hỏi nàng có muốn đến thăm không. Lạc Nguyệt từ chối khéo, đồng thời cũng gửi lời chúc phẫu thuật thành công. Vô tình thay, ngay trước giờ tan học, hiệu trưởng tìm đến nàng, đưa cho nàng một địa chỉ ở Gia Nghi và nhờ mang bức tranh cùng lá thư cảm ơn của các em học sinh đến tặng vào ngày mai. Nếu gửi bưu điện thì sẽ không kịp đến sinh nhật của người nhận. Mà trong trường, chỉ có nàng có thể đảm nhận việc này. Đó là địa chỉ của người đã từng quyên góp tòa nhà và sách vở cho trường họ. Lạc Nguyệt không thể từ chối, đành sắp xếp chuyến đi đến Gia Nghi. Lần này, nàng không nhờ Tần Chiêu Ý đưa đi mà gửi chú chó lớn đến nhà cô. Nhờ cô chăm sóc vài ngày, Tần Chiêu Ý tiễn nàng ra bến tàu, nhìn nàng lên thuyền rồi mới quay lại, dắt chú chó đi dọc bờ biển. Cảnh tượng ấy cứ như một người đang tiễn người yêu đi xa. Cho đến khi chú chó mệt quá, nằm phơi mình trên cát, sóng biển vỗ vào người, nó lười biếng đến nỗi không muốn nhúc nhích, chỉ nhắm mắt lại, trông nó già nua đến lạ. Tần Chiêu Ý ngồi bên cạnh chú chó một lúc, rồi lại nhìn ra biển. Sau đó, cô quay về nhà, ngôi nhà nhỏ đỏ lặng lẽ đứng trên đảo. Sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát, Tần Chiêu Ý vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi Lạc Nguyệt rằng bây giờ, mối quan hệ của họ là gì? Một cảm giác bình yên trước cơn bão tố. Tối hôm đó, Tần Chiêu Ý nhắn tin cho bà nội, người mà cô đã rất lâu không liên lạc. Cô nói rằng mình đang sống rất vui vẻ và ý nghĩa ở đảo Mặt Trăng, nhưng rất nhớ bà và mong bà sẽ gọi lại cho cô. Sáng hôm sau, đảo Mặt Trăng đổ mưa. Tỉnh dậy, Tần Chiêu Ý mở cửa sổ và nhắn tin cho Lạc Nguyệt. Trời mưa rồi, ở Gia Nghi thế nào? Lúc đó, Lạc Nguyệt đang trên đường đến địa chỉ mà hiệu trưởng đưa cho. Trời Gia Nghi lại nắng đẹp. Nàng trả lời, không sao, nhớ dắt Tào Tào đi dạo nhé. Tần Chiêu Ý không hài lòng với câu trả lời của nàng. Con chó quan trọng hơn em à? Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình. Tần Chiêu Ý, thôi được rồi, em sẽ đi. Lạc Nguyệt, chờ mưa tạnh đã. Vài giây sau, Lạc Nguyệt gửi một tin thoại. Công chúa Tần, em quan trọng hơn. Bối cảnh âm thanh là giọng người lái xe. Đến số 36 đại lộ Thành Hóa rồi. Trái tim Tần Chiêu Ý thắt lại. Đó không phải là phòng làm việc của cô sao? Cách chương.